Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, song cửu phẩm. Nhân kiếp đan, hệ thống, cho chấm phục chế hắn cửu phẩm niệm lực sư tu vi. Lạc hồn công pháp, huyền âm diệt hồn chỉ. Viêm Bắc ra lệnh, hết thảy cần 15.000 năng lượng điểm. Phục chế cửu phẩm niệm lực sư tu vi, chỉ cần 1.000 năng lượng điểm. Lạc hồn công pháp chỉ là huyền giai hạ phẩm, căng hết cỡ 1.000 năng lượng điểm. Huyền âm diệt hồn chỉ là huyền giai cực phẩm. Ngươi lại nói cho chấm muốn 15.000 năng lượng điểm. Làm sao ngươi muốn gõ chấm đòn chúc? Viêm Bắc lạnh mặt nói. Ngươi có thể hay không nghe ta nói hết lời? Hệ thống mang theo một tia giọng nghẹt ngào. Ngươi nếu là không cho chấm nói rõ, chấm sẽ rất tức giận. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Ngươi nói đúng. Phục chế cửu phẩm niệm lực sư tu vi cùng lạc hồn công pháp, không đến 2.000 năng lượng điểm liền có thể làm được. Nhưng người muốn phục chế huyền âm diệt hồn chỉ, nó là tàn khuyết, hoàn chỉnh huyền âm diệt hồn chỉ có thể là địa giai cực phẩm niệm kỹ. Uy lực mạnh mẽ, nhất chỉ ra, quét ngang cùng giai, vượt cấp chiến đấu, tiên thiên đứng ở thế bất bại. Còn nữa, bản hệ thống cũng không có gõ ngươi đòn chúc. 15.000 năng lượng điểm, đem những vật này toàn bộ phục chế tới, đưa ngươi niệm lực sư tu vi tăng lên tới cửu phẩm đại viên mãn. Thật tuyệt, không thua thiệt. Ngươi nói là phục chế tới huyền âm diệt hồn chỉ là địa giai cực phẩm niệm kỹ. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên. Hệ thống gật gật đầu. Phục chế đi, Viêm Bắc nói. Đinh, phục chế thành công, Viêm Bắc trong tay nhiều một khỏa màu trắng như ngọc đan dược. Đem viên đan dược kia ăn hết, bát phẩm niệm lực sư tu vi, trong nháy mắt tăng lên tới cửu phẩm đỉnh phong. Trừ cái đó ra, còn nắm giữ huyền giai hạ phẩm công pháp lạc hồn công pháp. Địa giai cực phẩm niệm kỹ huyền âm diệt hồn chỉ, thật cường đại niệm lực sư. Không hổ là đồng giai vô địch. Viêm Bắc cảm thán nói. Ngươi muốn làm gì? Thiên kiếm lão nhân hoảng sợ nói. Giết ngươi. Viêm Bắc nói. Chân long phiên thiên kích nện ở trên đầu của hắn mặt. Đem đầu của hắn gõ cái nháo nhoẹt. Xoay thân thể lại. Nhìn qua Nam Cung Đại Cầu. Nam Cung Tiểu Cầu bên kia chiến đoàn. Không hổ là Nam Cung Nhất Đao lão chó già kia bảo bối nhi tử. Dù là tại Huyền Âm Tông 10 cái đệ tử vây công phía dưới, Nam Cung Đại Cầu, Nam Cung Tiểu Cầu hai người cũng không rơi vào thế hạ phong. Cùng những người này đánh cái ngang tay, tốc độ của các ngươi quá chậm, lão phu mặt đều bị ngươi nhóm ném sạch. Viêm Bắc lạnh lùng nói, chân long phiên thiên kích quét ngang, hỏa long cuồn cuộn, đem cái này 10 cái Thiên Âm Tông đệ tử toàn bộ bao phủ lại, đem bọn hắn thôn về, thu hồi chân long phiên thiên kích cùng Tử Vân mặc kim chiến giáp. Viêm Bắc đi tới, cầm lấy đũa lần nữa bắt đầu ăn. Chủ nhân, đây là trên người bọn họ bảo vật. Nam Cung Đại Cầu mò hết thi thể về sau, cung kính đem những vật này đưa tới. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, đem những vật này thu vào. Chủ nhân, ngươi vừa mới thực lực thật sự là quá cường đại. Một chiêu liền đã giải quyết một vị cửu phẩm niệm lực sư. Đúng vậy, chủ nhân. Ngươi cái kia hùng vũ dáng người, vô thượng thần thông, lạc ấn tại chúng ta tâm lý, tựa như là thần minh một dạng. Hai người nịnh nọt nói. Ăn cơm, đợi chút nữa lão phu truyền thụ cho các ngươi một môn huyền giai vũ kỹ. Viêm Bắc nói, chủ nhân đây là thực sự sao? Ngươi thật muốn truyền thụ cho chúng ta một môn huyền giai vũ kỹ? Đúng vậy, chủ nhân, chúng ta thật có thể học tập huyền giai vũ kỹ. Hai người kích động mà hỏi, thực lực của các ngươi vẫn là quá yếu. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ làm cho lão phu mất mặt. Viêm Bắc nói, chủ nhân, ta hiểu được. Ngươi đây là để cho chúng ta mạnh lên đồng thời. càng thêm chăm chú đi thể ngộ kiên quyết. Nhất định là như vậy. Nam Cung Đại Cẩu nói. Đại Cẩu ca nói không sai. Chủ nhân vì đoán luyện chúng ta kiên quyết, dụng tâm lương khổ. Nam Cung Tiểu Cẩu cảm động nói ra. Lăn đi ăn cơm đi. Viêm Bắc nói. Vâng thưa chủ nhân. Hai người kích động đáp. Ngay sau đó dựa theo Viêm Bắc phân phó, lăn qua một bên, tiếp tục đi ăn bọn họ cá nướng. Cơm nước xong xuôi, Nam Cung Đại Cẩu cùng Nam Cung Tiểu Cẩu cấp tốc lăn đi qua. Tại Viêm Bắc trước mặt đứng vững. Các ngươi dùng chính là kiếm, vậy lão phu thì truyền thụ cho các ngươi hai người một môn kiếm pháp. Cái này cửa kiếm pháp gọi là Thu Thủy Kiếm Pháp, là huyền giai hạ phẩm vũ kỹ, là lão phu 60 năm trước may mắn đoạt được. Một khi thi triển đi ra, tựa như thu thủy vô ngân một dạng, trọng mưa dồi dào, uy lực thật lớn. Tu luyện tới đại thành lúc, uy lực có thể so với huyền giai trung phẩm vũ kỹ. Viêm Bắc giới thiệu nói, thanh kiếm cho ta. Viêm Bắc nói, chủ nhân cho. Nam Cung Đại Cẩu vội vàng đem trong tay kiếm đưa tới. Nhìn kỹ, lão phu chỉ thi triển một lần. Hai người các ngươi có thể học bao nhiêu là bao nhiêu. Viêm Bắc nói, nắm trường kiếm, thu thủy kiếm pháp thi triển đi ra. Như cuồn cuộn giang hà một dạng, kiếm ý ẩn trọng, sắc bén lộ ra. Không trung khắp nơi đều là kiếm quang, cho người ta một loại hẳn phải chết cảm giác. Một lần kiếm pháp thi triển hoàn tất, Viêm Bắc đem trường kiếm ném tới, cho hai người các ngươi một phút thời gian thể ngộ. Một phút sau đó, chúng ta tiếp tục lên đường. Viêm Bắc nói, vâng thưa chủ nhân. Hai người kích động nói, ngay sau đó nắm trường kiếm bắt đầu luyện. Viêm Bắc đi đến phía dưới đại thụ đi xuống, ngoạn vị nhìn lấy bọn hắn hai người, trong mắt hàn mang lấp lóe. Thu hồi nhãn thần, Viêm Bắc xem xét vừa mới thu hoạch, kim phiếu hơn 100 triệu, ngân phiếu hơn 200 triệu, cơ hồ đều là thiên kiếm lão nhân trên người, còn lại đan dược, chỉ là một số phổ thông tu luyện đan dược, đều là những cái kia huyền âm tông đệ tử, đem kim phiếu cùng ngân phiếu thu vào, đem đan dược nuốt vào, con muỗi lại tiểu, cũng là thịt. Không biết nguyên đan có thể ăn được hay không? Viêm Bắc tâm lý thầm nghĩ. Có thể ăn. Chỉ cần mang có thiên địa nguyên khí đồ vật đều có thể ăn. Nguyên đan là thiên thú trải qua vô số kiếp khó tu luyện ra được tinh hoa. Bên trong chứa đựng thiên thú một thân nguyên lực. Hệ thống giải thích nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Lấy ra một khỏa nguyên đan. Chính là đầu kia hàn băng báo nguyên đan. Há miệng nuốt vào, đinh, phục dụng cửu phẩm thiên thú nguyên đan, thu hoạch được 9.000 năng lượng điểm. Nhiều như vậy, Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, đây là cửu phẩm thiên thú, bên trong ẩn chứa thiên địa nguyên lực rất nhiều. Lại đến, Viêm Bắc nói, đem còn lại viên kia nguyên đan lấy ra ngoài, nuốt vào, lần nữa thu hoạch được 9.000 năng lượng điểm, 4.000-5.000 năng lượng điểm. Coi như không tệ, Viêm Bắc hài lòng cười nói. Đúng rồi hệ thống, tiên thiên chi khí cùng nhật nguyệt tinh hoa là chuyện gì xảy ra? Viêm Bắc không hiểu hỏi. Vạn vật tinh hoa, bao quát nhật nguyệt tinh tinh hoa ở bên trong, đều là tiên thiên chi khí. Cửu phẩm võ giả muốn đột phá đến nhân kiếp cảnh, ngưng tụ ra tiên thiên chi khí càng nhiều càng tốt, tiềm lực lớn. Tích lũy hùng hậu, thực lực cũng liền càng mạnh. Chấm trong tay có một khỏa nhân kiếp đan. Phục chế một khỏa nhân kiếp đan muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, không quý, 11.000 viên, 11.000 viên, ngươi còn nói không quý. Viêm Bắc rất tức giận, nhân kiếp đan có thể là đồ tốt. Quá trình luyện chế phiền phức, còn cần rất nhiều thiên tài địa bảo. Mỗi một viên nhân kiếp đan xuất thế, chắc chắn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,